Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496. Liền không thể văn minh một chút. Long đế một mặt đắc ý uy hiếp, ngông cuồng lời nói, không nhưng này thanh niên áo trắng cảm thấy thật không thể tin. Ngay cả Từ Hạo Thiên bọn người là gương mặt cổ quái. Nhìn cái gì vậy? Từ Hạo Thiên, tin hay không bản đế? A, Tuần Khuê bọn hắn đâu? Người đâu? Tại sao không thấy? Không phải là bỏ lại ta mặc kệ a? Các người những này đáng giết ngàn đao, sao có thể bỏ lại ta mặc kệ đây? Long đế vốn định thừa dịp nhiều người hù dọa một chút Từ Hạo Thiên, tốt xuất ngụm ác khí. Bất quá hắn cái này ngẩng đầu một cái lại không có nhìn thấy một cái mình người. Quỷ dị trang diện để cho hắn mặt phì nộn, trên má trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi mịn. Hắn không cho rằng những ngày kia ngoại lai khách cùng vứt xuống hắn mặc kệ. Bởi vì Thánh Hoàng sở dĩ hưng sư động chúng phá giới mà đến, cũng không phải vì cấp thái tử báo thù. Hắn mục đích thực sự là thanh niên kia trong tay màu đen viên cầu. Mục đích chủ yếu cũng còn không có đạt tới, làm sao lại rời đi đây? Thế nhưng là trước mắt loại này quái dị tình huống, làm như thế nào giải thích? Cũng không thể bốc hơi khỏi nhân gian đi. Nhìn xem Từ Hạo Thiên bọn người loại kia cổ quái biểu lộ, Long đế tâm hơi hồi hộp một chút, nhất thời có một loại không tốt lắm cảm giác. Chẳng lẽ bọn hắn đều bị diệt? Long đế thầm nghĩ, người mẹ nó người nào à? Hô to gọi nhỏ, Lôi Chấn Tử cũng mặc kệ ngươi là ai. Xem mập mạp này cái kia vô sỉ dạng, nhất thời khó chịu quát lớn. Ha ha ha, bàn tử, ngươi người đâu? Đến à, giết ta à? Ngươi có người ta mẹ nó. A, thế nào làm? Ta người đây, ta cái kia 10 cái hộ vệ đâu? Chạy đi đâu rồi? Đều đi đâu rồi? Thanh niên áo trắng lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên trán càng là toát ra hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi. Hắn hướng về phía hư không điên cuồng la, sau cùng thậm chí đều có một tia giọng nghẹt ngào. Im ngay, mù mẹ nó kêu to cái gì? Đem ngươi trong tay vật kia lấy tới, nếu không ta cho ngươi đi gặp của ngươi đó chút ít thuộc hạ. Từ Hạo Thiên lúc này mở miệng, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, liền để thanh niên áo trắng nhất thời há to mồm, nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy không dám tin. Từ Hạo Thiên lời này mặc cho ai đều có thể nghe ra. Thanh niên áo trắng hộ vệ để cho hắn cấp đưa đi đi gặp Thượng Đế. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chỉ bằng ngươi cái kia hùng dạng, bọn hắn không giết ngươi đã rất tốt. Mau nói, bọn hắn đi nơi nào? Mau nói cho ta biết. Nếu không, giết ngươi. Thanh niên áo trắng gầm thét lên, nhìn về phía mọi người ánh mắt đều là vẻ khinh miệt. Sao, đều chết sạch, còn muốn giết người, nằm mơ đi thôi. Lôi Chấn Hạt Tại là nghe không nổi nữa, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở thanh niên áo trắng trước mặt. Một quyền liền đem đánh bể đầu, giành lại viên cầu. Theo Lôi Chấn Tử mở miệng nói chuyện, đến xuất thủ diệt thanh niên áo trắng, chỉ là qua trong giây lát thì đã kết thúc, để cho mọi người ở đây nhất thời quá sợ hãi. Cái này cùng cướp bóc có cái gì khác nhau? Trong lòng mọi người tuy nhiên tức giận bất bình, lại không có một người dám mở miệng nói chuyện. Lôi Chấn Tử lúc này bưng lấy viên cầu hí ha hí hửng đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Tranh công tựa như nói ra, bệ hạ, cấp, không phải liền là một cái viên cầu nha. Trực tiếp lấy ra là được. Sao sao, ngươi là cường đạo sao? Liền không thể văn minh một chút. Bất quá, chấm mẹ nó rất ưa thích. Từ Hạo Thiên nửa câu trước lời nói còn để cho hiện trường đám người có thể tiếp nhận. Chỉ là cái này nửa câu sau lại làm cho đám người cùng nhau im lặng. Có một cái như vậy e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ tử tài. Khó trách hắn thuộc hạ bạo lực như vậy. thượng bất chánh hạ tắc loạn tám thành chính là cái này bộ dáng đi. Đây chính là tiên thiên công đức chí bảo sao? Cũng không có cái gì khác biệt a. Từ Hạo Thiên cầm viên cầu cầm ở trong tay, ngoại trừ cảm giác nhẹ nhàng, linh quang bắn ra bốn phía ở ngoài, không có phát hiện bất luận chỗ thần kỳ nào, không chỉ có mở miệng tự nhủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.